Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, tức giận. Đúng rồi, Katakuri huynh đệ, bản vương đi tiệc trà còn phải làm gì chuẩn bị? Tỷ như mang chút lễ vật cái gì? Lotus đột nhiên nhớ tới đến. Hắn đây là đi Big Mom băng hải tặc làm khách. Theo lý thuyết nên muốn chuẩn bị chút lễ vật mới đúng không dù sao? Hắn cũng chưa từng nghe qua ai lần thứ nhất tới nhà làm khách vẫn là tay không đi, lễ vật. Người nếu có thể chuẩn bị liền tốt nhất, mẹ biết sẽ càng cao hứng, Katakuri nghe vậy mở miệng nói. Tiệc trà tới các khách quý đều sẽ mang tới lễ vật. Ngưu Ma Vương làm lần này tiệc trà nhân vật chính. Kỳ thực mang không mang theo lễ vật cũng không đáng kể, nhưng nếu như Ngưu Ma Vương hữu tâm mang, mẹ biết rồi nhất định sẽ cao hứng vô cùng, tốt lắm. Bản vương liền mang một điểm thổ sản cho rằng lễ vật đi. Bản vương Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc rất nghèo, hy vọng Katakuri huynh đệ ngươi đừng ghét bỏ a. Lotus nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói, tặng quà sẽ đưa điểm cá khô bánh cùng rượu đi. Những này dù sao cũng là chính mình băng hải tặc đồ vật. Cũng bỏ ra tiền gì. Nhiều lắm lại thêm cái bao bên ngoài trang chính là rồi, không có chuyện gì. Chỉ cần ngươi chuẩn bị lễ vật, mẹ liền rất vui vẻ. Katakuri nghe vậy, mở miệng nói rằng, vậy thì tốt, bản vương còn sợ lễ vật không đủ quý giá. Các ngươi bất mãn đây, hiện tại Katakuri huynh đệ, ngươi vừa nói như thế, ta liền an tâm nhiều, này đều là bọn họ nói muốn cá khô bánh. Có thể không phải hắn ý tứ a, hắn nhưng là muốn đưa vật quý giá, nhưng Salad Katakuri không cho phép, càng muốn hắn đưa cá khô bánh cùng rượu. Ngưu Ma Vương, ta có muội muội gọi Bruli, nàng là một cái ôn nhu cô gái, đến tiệc trà một ngày kia, ta hy vọng ngươi có thể theo ta gặp gỡ nàng. Katakuri gật gù, tiếp theo gò bó nói rằng, lần thứ nhất làm bà mối, hắn không biết nên nói cái gì tốt, chỉ có thể chọc lấy ít đồ nói rồi nói bên ngoài Bruli thực sự không lấy ra được. Hắn cũng nói ra khỏi miệng nói tuổi Bruli cũng không nhỏ. Hắn liền càng không tiện mở miệng, ngạch, có thể là có thể, nhưng chúng ta lời trước tiên đặt ở phía trước. Bản vương đi theo ngươi thấy Bruli có thể, nhưng đây chỉ là cùng ngươi đi. Mà không phải vì thấy Bruli, kéo ngươi đi, Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói. Xa lớp Bruli toàn bộ một cái lão yêu bà, dài xấu còn không nói. Người còn qua loa tâm lớn muốn chết, nếu như Big Mom băng hải tặc dám đem nàng lấy ra gả cho hắn. Hắn Lotus tại chỗ liền muốn hủy đi bọn họ Big Mom băng hải tặc địa bàn. Để bọn họ biết Mã Vương ra vài con mắt, dám nắm mặt hàng này lừa gạt hắn sóng bên trong tiểu bạch. Long Lotus, có thể, không thành vấn đề, Katakuri nghe vậy. Lập tức mở miệng nói rằng hắn chỉ phụ trách tận lực giúp Bruli. Có thể vẫn không có năng lực Bruli vi phạm mẹ mệnh lệnh mức độ đây, vậy thì tốt. Đồ Flamingo người cũng lại đây a, tốt xấu người cũng là Dressrosa quốc vương không phải. Lại đây đồng thời tán gẫu a, có Katakuri bảo đảm sau. Lotus thở ra một hơi, cười quay về một bên Doflamingo nói rằng, không được, không được, các người từ từ nói chuyện đi. Baby Nam, che bon chúng ta đi. Doflamingo nghe vậy, vùng vùng tay nói rằng, đứng dậy liền dẫn che bon cùng Baby Nam rời đi. Doflamingo, người thật giống như rất cao hứng a. Chebon theo Doflamingo phía sau, mở miệng hỏi hắn vừa còn xem Doflamingo lên cơn giận dữ, bất cứ lúc nào muốn bạo phát dáng vẻ, hiện tại lại vui vẻ như vậy, phu phu phu phu phu. Cười chết ta rồi, Salad Bruli, phu phu phu phu phu phu. Doflamingo nghe vậy cười to nói, cả người tràn đầy điên cuồng. Salad Bruli ha ha ha. Cười chết hắn, Ngưu Ma Vương cũng có hôm nay. Thực sự là cười chết hắn, Salad Bruli cái gì quỷ dáng vẻ. Hắn nhất quá là rõ ràng. xấu không nói, còn tặc xuẩn vừa nghĩ tới Salad Katakuri tới là vì là Salad Bruli làm mai mối, hắn liền muốn cười Big Mom băng hải tặc nếu như đem Salad Bruli gả cho Ngưu Ma Vương. Không biết Ngưu Ma Vương sẽ như thế nào, biểu hiện trên mặt khẳng định chơi rất vui đi đến thời điểm. Ngưu Ma Vương nói không chắc sẽ nổi trận lôi đình cùng Big Mom băng hải tặc từng là một hồi đây. Salad Bruli là Salad Lin lần thứ mấy nữ tới. Ta suy nghĩ một chút, Chebon thấy thế lẩm bẩm nói. Bắt đầu hồi tưởng, Salad Lin lần con cái quá nhiều. Muốn hắn trong lúc nhất thời nhớ tới đến vậy là không quá biểu hiện sự tình Chebon ở trong đầu. Nhiều lần tìm kiếm sau, cuối cùng cũng coi như là tìm tới Salad Bruli dáng vẻ. Trong đầu của hắn xuất hiện Salad Bruli dáng vẻ. Cả người không khỏi cả người run run một cái. Bao vây thân thể chất nhầy đều có dấu hiệu hòa tan. Được rồi. Chebon đừng nghĩ, đừng đem mình sợ rồi. Chúng ta đi tìm cái địa phương hài lòng một phen đi. Phu phu phu phu phu phu. Doflamingo nhìn Chebon dáng vẻ cười to nói liền Chebon đều sợ hãi thành bộ dáng này. Ngưu Ma Vương đến thời điểm tự mình thấy Salad Bruli, trên mặt khẳng định càng đặc sắc. Chúng ta đi quán bar Doflamingo, ta muốn uống chút rượu thủy áp an ủi. Thực sự là quá khủng bố, Chebon nghe vậy gật gật đầu nói. Thực sự là quá đáng sợ. Salad Lin lần là làm sao sinh ra loại kia hình thù kỳ quái đồ vật đi ra a? Đi thôi, Doflamingo gật gù, mang theo hai người rời đi chạng vạng. Dressrosa trên bến tàu, Lotus tự mình đưa Katakuri rời đi, sau đó trở lại bến tàu che nắng lều bên trong, đại vương. Salad Katakuri đúng là tới mời ngài đi tham gia tiệc trà sao? Che nắng lều dưới đại hoàng nha thấy chính mình đại vương trở về. Mở miệng hỏi, đại hoàng nha, Lotus nghe vậy. Âm thanh trầm giọng nói để hiếu kỳ đại hoàng nha lưng không khỏi mát lạnh. Hắn cảm giác đại vương tình huống thật giống không đúng rồi. Đại vương thật giống phát hỏa, làm sao? Đại vương ngài có dặn dò gì sao? Đại hoàng nha cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không ngừng đánh giá đại vương, cho là mình sự tình khả năng lộ ra ánh sáng, ngươi sau khi trở về bắt đầu toàn lực nhận người. Càng nhiều càng tốt, bản vương mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng nhân số tuyệt đối phải cho bản vương so với Big Mom băng hải tặc nhiều người, chúng ta lần này cần làm tốt cùng Big Mom băng hải tặc chiến đấu chuẩn bị. Sĩ khả sát bất khả nhục. Dám nắm Salad Bruli loại kia tặng không cũng không muốn ra hỏa đến lừa gạt bản vương. Bản vương sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là thất phu giận dữ xác chết trôi trăm dặm. Lotus chưa từng có như thế tức giận qua. Rõ ràng Salad Lin lần con gái nhiều như vậy, nhưng tại sao muốn đem Salad Bruli lấy ra? Là hắn Lotus dài không đủ soái, hay là bọn hắn Big Mom băng hải tặc ánh mắt cao? Nếu như Salad Lin lần đem Salad Custard, Salad Broye, Salad Smoothie, Salad Cinnamon, Salad Merlai, Salad Garret, Salad qua những người này gả cho hắn, hắn cũng là miễn cưỡng tiếp thu. Chịu thiệt một chút liền chịu thiệt một chút, tuy rằng các nàng tuổi đều lớn hơn mình rất nhiều, nhưng tốt xấu dài cũng không tệ lắm. Sẽ không để cho chính mình buồn nôn. Nhưng Salad Bruli đó là cái gì quỷ trò chơi? Salad Lin lần sinh ra tới là vì đáng sợ đi từ xế chiều hôm nay. Salad Katakuri thỉnh thoảng nói tới Salad Bruli đến xem. Lotus liền cảm thấy Salad Lin lần đã chuẩn bị kỹ càng vào lần này tiệc trà lên đem Salad Bruli lấy ra gả cho hắn. Điều này làm cho hắn tại sao có thể chịu đựng. Hắn Lotus tuy rằng tính khí là xưng tên tốt, nhưng cũng không phải cái gì không có người nóng tính Big Mom băng hải tặc dám nắm Salad Bruli bùn nôn hắn, hắn cũng sẽ không chuẩn bị khách khí. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.